âm lịch đối với đại đa số mọi người mà nói thì có ý nghĩa quan trọng nhất là đoàn tụ. Cho dù ngày thường công việc có bận rộn tới mức nào, dù ở nơi đâu thì ngày này đều sẽ cố hết sức để trở về nhà cùng gia đình ăn Tết, cùng nhau chúc mừng năm mới, đồng thời mang đến hơi ấm của gia đình. Ninh gia năm nay đêm giao thừa quyết định sẽ không đặt đồ ăn nhà hàng về nhà nữa, mà trực tiếp ra ngoài ăn luôn. Hiện tại càng ngày càng nhiều gia đình sẽ lựa chọn dùng bữa bên ngoài, vừa đỡ mất công nấu nướng, hơn nữa có thể khiến mọi người có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Thứ hai, trong nhà nếu tề tụ toàn bộ thì có lẽ hơi chen chút, vì thế lựa chọn dùng bữa cơm bên ngoài là lựa chọn thích hợp nhất, không chỉ vừa đủ không gian lại có thời gian cùng gia đình khác cảm nhận không khí giao thừa, khả năng so với ở nhà còn náo nhiệt hơn. Năm ngoái mẹ Ninh còn bận rộn tham gia mấy lễ trao giải, còn nhờ vào bộ phim trước đó mà giành về hai giải ảnh hậu trong liên hoan phim, có thể nói là vô cùng nổi bật. Tuy nhiên bà luôn cố gắng điều thấp. Ngoài trừ bắt gặp cảnh ảnh hậu ở sông khán đài phỏng vấn thì gần như bà không tham gia bất cứ một cái live show nào, cũng không sắp xếp cho bản thân nhiều công việc. Bà muốn ở bên cạnh mấy đứa nhỏ. Trải qua Tết âm lịch, bà tuy rằng rất yêu sự nghiệp của mình, nhưng đồng thời không phải người xem nhẹ tầm quan trọng của gia đình. Cha Ninh vì không muốn vợ yêu của mình phải bận rộn làm đồ ăn Tết âm lịch nên liền trực tiếp đặt tại một nhà hàng cao cấp dùng bữa tất niên. Không cần nấu ở nhà nữa, bọn họ ăn xong thì có thể thuận tiện đi xem tiệc đón giao thừa, sau đó lái xe về nhà nghỉ ngơi là xong, quả thực không quá vất vả. Ngày hôm nay là tất niên, không ai dậy sớm cả, bởi vì buổi tối sẽ rất nhiều việc, khả năng sớm nhất cũng phải qua 0 giờ mới đi ngủ, nên nếu dậy sớm sợ sẽ mệt. Khi Dung Tuân tỉnh thì Ninh Phong đã thức dậy rồi. Anh đang ngồi trên giường mở laptop lướt web. Gần đây trong giới giải trí tương đối nhiều tin tức, lễ trao giải cũng nhiều. Gần như các nghệ sĩ đều nhân thời điểm này mà tung phim của mình ra tuyên truyền cho chính mình. Dù sao Tết âm lịch mọi người đều nghỉ, cũng rảnh rỗi nên thường xuyên sẽ chú ý nhiều hơn những tin tức này. Thấy Dung Tuân đã tỉnh, Ninh Phong liền lại gần hôn cậu một chút. Em cứ ngủ tiếp đi. Dung Tuân lắc đầu, mặc dù dùi trên gối, âm thanh khang khang sau khi vừa mới thức dậy. Không ngủ nữa, nếu không tối không ngủ được mất. Ninh Phong một tay ôm lấy vai cậu vỗ vỗ để cậu dần tỉnh giấc, một tay tiếp tục lướt web. Tin tức vô cùng nổi bật trong thời gian qua của Lư Kha và Tượng Lỗi vẫn như cũ chiếm một góc trên bảng. Có thể thấy chưa có xu hướng giảm xuống, có thể liên tục duy trì độ hot như vậy. Đến tột cùng là có bao nhiêu nhân tố xung quanh tác động đây? Thật đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Anh đang xem gì đấy? Dung Tuân vùi mặt vào ngực anh, giống như một chú mèo con dính người, ý vào sự đáng yêu của mình là có thể tùy hứng làm gì thì làm. Ninh Phong cười nhạt nói, không có gì quan trọng, mấy tin tức giải trí mà thôi. Bởi vì hiện tại cả nước đều nghỉ, cho nên truyền thông trên mạng sẽ không thay đổi quá nhiều. Nguyên bản Ninh Phong cho rằng truyền thông trên mạng hẳn là sẽ tạm dừng một thời gian, nhưng không ngờ trên đó vẫn hoạt động liên tục. Ít nhất, các tin tức giải trí mới cũng được đưa ra nhiều. Mà chỉ cần một số tin tức này thôi cũng có thể coi là nền tảng để mọi người tự tiêu khiển. Nếu có ai khởi xướng đề tài nào, những người khác sẽ thảo luận cùng. Tuy không phải tin chính thức, nhưng nếu xem xét kỹ, trình độ bát quái tuyệt đối so với giới truyền thông thâm sâu hơn nhiều. Có tin nửa thật nửa giả cũng có thể khiến một số tin tức bát quái có độ hóa cao hơn. Dung Tuân không hứng thú nhiều với giới giải trí, nhiều nhất chỉ quan tâm đến những chuyện xoay quanh Ninh Phong. Mẹ Ninh và Thiên Niệm nhìn Ninh Phong tỏ ra lơ đãng bình thường, Dung Tuân đoán hôm nay hẳn là không có tin tức gì khiến anh chú ý, nên không hỏi thêm nữa. Dù sao thứ gọi là tin tức giải trí cũng chỉ để độc giả thỏa mãn trí tò mò mà thôi. Dung Tuân đã hoàn toàn tỉnh lại, liền cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua. Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn, giống như những buổi sáng bình thường khác. Nhưng mà, một buổi sáng ngày cuối năm này mà lại ăn tỉnh như vậy khiến trong lòng Dung Tuân thầm thương cảm. Mẹ là người thường gọi cho cậu nhất, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến hỏi han, nhưng từ khi cậu lên đại học, các cuộc gọi dường như giảm hẳn. Cậu cũng từng nghĩ liệu có phải tại mẹ không tiện gọi cho cậu hay không. Cho nên, cậu cũng bắt đầu chuyển qua hình thức nhắn tin. Thỉnh thoảng sẽ nhắn hỏi thăm bà hoặc quan tâm đến cuộc sống của bà, nhưng thường chỉ nhận được tin nhắn trả lời có mấy chữ hoặc thậm chí không trả lời. Từ đầu tháng chạp, cậu liền đợi mẹ gọi tới. Năm vừa rồi bà nói sẽ chuẩn bị cho cậu thêm nhiều tiền, để cậu mua thêm quần áo mới hoặc đặt mua hàng Tết. Cũng sẽ hỏi han xem cậu sẽ ở đâu, có cần bà đưa đồ dùng cho hay không. Nhưng năm nay tất cả đều không có. Phí sinh hoạt hàng tháng đúng là vẫn gửi đến đều đặn, nhưng đối với những chuẩn bị Tết cho Tết âm lịch thì hoàn toàn không hỏi đến một tiếng. Dung Tuân cũng lo lắng có phải thân thể của bà không thoải mái nên liền gọi qua một cuộc để hỏi thăm. Nhưng bà bận chăm sóc cho em trai nên nói với cậu hai câu liền cúp máy. Nghe âm thanh thì có vẻ bà vẫn khỏe, chỉ bận chăm sóc con nhỏ mà thôi. Dung Tuân nghĩ hôm nay là ngày cuối năm, bà chắc chắn sẽ gọi đến hỏi thăm xem tình hình của cậu thế nào. Kết quả sáng dậy, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì cả, chắc cậu sẽ thất vọng. Nhưng nhiều hơn cả chính là không thể không thừa nhận một điều, có lẽ mẹ sẽ không quan tâm đến cậu nữa rồi. Đương nhiên, cậu hiểu bà bận, cậu có thể thông cảm, nhưng bận cũng chỉ là một cái cớ mà để che lấp sự vô tâm mà thôi. Ninh Phong biết cậu đang chờ đợi điều gì. Đối với cha mẹ Dung Tuân, anh không bao giờ đưa ra đánh giá trước mặt cậu, ai nhìn vào cũng đều hiểu cả, nói ra chỉ khiến cậu tổn thương thêm mà thôi. Đặt laptop sang một bên, Ninh Phong xoay người đè Dung Tuân xuống giường, nhẹ nhàng âu yếm cắn lên tay cậu nói: hôm nay lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo. Dung Tuân ngừa ngứa co trục lại, ném bay chuyện tin nhắn và điện thoại qua một bên, bắt lấy tay anh nói: chú lái xe mà, không lạnh đâu. Vừa lạnh vừa nóng, sẽ dễ bị cảm. Ninh Phong thuận tay sờ sờ vào bên trong áo ngủ, tỉ mỉ xoa nắng từng tấc da thịt một. Dung Tuân cắn môi nói: đừng nháo qua. Dậy muộn quá, Ninh Nhu sẽ đến gõ cửa đó. Sáng sớm, đúng là thời điểm dễ bốc hỏa. Ý định ban đầu của Ninh Phong cũng không phải thế này, nhưng vừa tra tay một cái thì nghiện không rời tay nổi. Tuy rằng giải tỏa một chút thì không sao, nhưng mỗi lần sau khi Dung Tuân phóng thích, đều bày ra bộ dạng liều nhân, khóe mắt phím hồng do mẫn cảm. Trong một khoảng thời gian khá dài, người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là có thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra ngay. Cho nên mặc dù muốn tiếp tục thì anh cũng không thể thực sự làm gì rồi. Nhưng Dung Tuân có làn da bóng loáng, chân bệnh khiến anh thật sự không nỡ buông tay mà. Dung Tuân tỏ vẻ xin tha nghiêng mặt nhìn anh. Ánh mắt này, tim Dung Phong sao mà chịu nổi. Vừa muốn tha lại vừa muốn làm thêm một số hành động khác. Chờ buổi tối, rồi tiếp tục có được không? Dung Tuân nhượng bộ, giống như một chú thỏ đang bị sói xám dồn vào góc tường, muốn thương lượng với sói xám, đến tối rồi hãy ăn có được không? Ninh Phong cười, đem vạt áo đã bị anh cởi ra hai nút bên trên, kéo thấp xuống. Cúi đầu hôn lên gáy cậu một cái, sau đó lại chuyển qua, cắn tạo thành dấu trăng nhạt. Giống như là tạo ra một dấu hiệu nho nhỏ, giao hẹn, tối về ăn tiếp. Về việc khi nào sẽ phát triển đến bước cuối cùng thì Ninh Phong tự có tính toán của mình, hiện giờ chưa cần vội. Lực cắn của anh cũng không quá mạnh, Dung Tuân lại, tiếp tục nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn cho anh cắn. Cậu rất thích thân mật với anh, có đôi khi hai người càng thân mật, càng dán sát nhau, cậu mới cảm thấy được cảm giác ấm áp. Chờ Ninh Phong cắn đủ rồi mới kéo Dung Tuân dậy, Hai người lần lượt đi tắm, sau đó thay quần áo rồi xuống lầu. Khoảng tầm 6 giờ tối, cả nhà đều đã chuẩn bị xong. Cha Ninh lái xe đưa cả nhà đến nơi đã đặt trước. Nhà hàng này cấp bậc còn cao hơn cả hội quán Sướng Phòng mà Dung Tuân rất thích ăn trước kia. Được cái ở đây không cần thẻ hội viên, ăn cơm tại đây sẽ tiện hơn ở Sướng Phòng, đồng thời còn rộng rãi hơn. Sau khi vào nhà hàng, nhân viên phục vụ thậm chí không cần phải hỏi cha Ninh đã đặt chỗ trước hay chưa, mà trực tiếp mỉm cười nói: "Ninh tiên sinh, mời đi bên này." Mẹ Ninh ra ngoài đều phải đeo khẩu trang để người khác không nhận ra. Còn Ninh Phong thì dùng khăn quàng cổ, quấn cao một chút, vẫn luôn nhỏ giọng nói chuyện cùng Dung Tuân, không gây chú ý với người khác. Cả nhà bước theo nhân viên phục vụ đến một cầu thang dẫn lên lầu. "Tiểu Tuân." Dung Tuân vừa bước được hai bậc thang thì một người gọi lại, vừa quay đầu xem ai gọi thì nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở dưới cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn trang phục của bà hẳn là cũng đến ăn cơm. Ninh Phong trước kia đã từng gặp Nhuế Tư, cũng từng lễ phép nói vài câu. Vì thế, dù không có ấn tượng sâu sắc với bà thì anh vẫn nhận ra được. Cha mẹ Ninh nghe có người gọi Dung Tuân, cũng dừng lại quay đầu qua nhìn một chút. Mẹ, gặp mẹ mình ở chỗ này cũng khiến Dung Tuân kinh ngạc không kém gì Nhuế Tư. Ninh Phong đơn giản giải thích tình huống lại cho cha mẹ anh. Nhắc hai người lên lầu trước, anh ở lại đây với Dung Tuân, nói chuyện vài câu với mẹ cậu rồi lên sau. Ninh Đường gật đầu không nói gì, mà đi cùng Tống Hinh và Ninh Du theo nhân viên phục vụ lên lầu. Nhuế Tư liếc mắt nhìn Ninh Phong một cái cũng nhận ra anh, trong mắt ánh lên vài tia kinh ngạc. Lần trước khi nhìn thấy Ninh Phong, đối với bà thì anh cũng chỉ là một người bạn của Dung Tuân. Nhưng lần này gặp lại thì anh đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Bà không ngờ Dung Tuân và Ninh Phong vẫn duy trì mối quan hệ tốt như trước. Dù sao thì các nghệ sĩ sau khi ra mắt thì gần như đều bận rộn công việc, ít khi mà liên lạc với bạn bè cũ được. Ninh Phong hơi gật đầu với bà tỏ ý chào hỏi, tuy nhiên cũng không bước qua. Dung Tuân bước đến hỏi bà: "Mẹ cũng đến đây dùng cơm sao?" "Đúng vậy." Nhuế Tư khẽ vén tóc mai rồi nói: "Anh ba của Dượng con mời khách, cả nhà cùng đến đây dùng cơm tất niên." Dung Tuân gật đầu, cậu biết trong cụm từ cả nhà mà mẹ nói ra không bao gồm cậu, điều này cậu hiểu. Còn Nhuế Tư nhìn Dung Tuân lại nhìn sang Ninh Phong, dường như không biết phải mở miệng thế nào. Nếu hôm nay không gặp Dung Tuân, ba con có thể tự lừa dối người một chút để bản thân không có cảm giác ấy nãy, nhưng hiện tại gặp được con trai mình ăn cơm tất niên cùng với người nhà khác, mà bà đang ở cùng người nhà ăn Tết, nghĩ như thế nào cũng sẽ nảy sinh cảm giác thương cảm và xấu hổ. Dung Tuân khẽ cười nói: "Ninh Phong mời con cùng về nhà anh ấy ăn Tết." "Thì ra vậy." Cảm giác giọng điệu của bà cũng không nhẹ nhàng hơn là bao. "Em trai con đang lớn, đây là thời điểm rất quan trọng với thằng bé, nên mẹ không lo lắng nhiều cho con được. Thấy con có người ăn Tết cùng, mẹ cũng yên tâm rồi." Lời này của bà nói ra dường như chỉ là một cái cớ để tự trấn an bản thân và lương tâm của mình thôi. Nói xong thì có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Vâng." Dung Tuân lại gật đầu, nhất thời không biết bản thân nên nói gì. "Em đang làm gì ở đây?" "Con trai quấy tìm em kia kìa." Chồng của Nhuế Tư đến tìm, biểu tình hơi bất mãn, nhưng nhìn thấy Dung Tuân thì vẻ mặt bất mãn cũng giảm đi, không muốn để người ngoài nhìn thấy mà chế giễu. "Đã biết, em tới đây," Nhuế Tư đáp. Đi cùng chồng Nhuế Tư còn có một người đàn ông khá lớn tuổi. Vẻ mặt của ông ta khá ôn hòa, nhưng không hề có ý nói chuyện cùng Dung Tuân, chỉ là dương mắt nhìn về phía Ninh Phong đang đứng ở chỗ cầu thang. Ngay sau đó lộ ra sự bất ngờ, hiển nhiên đã nhận ra anh. "Mẹ đi xem em trai con trước, thằng bé giờ không rời mẹ được. Người khác dỗ cũng không nghe, chờ qua Tết mẹ sẽ gọi điện thoại cho con. Con ngoan một chút, đừng làm phiền nhà người ta, biết chưa?" Nhuế Tư một mặt nhắc nhở nhưng mặt khác thì tâm tư đều đặt hết trên con trai thứ hai. "Con biết rồi." Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu. "Ninh Phong, Tiểu Tuân, mau lên đây gọi món đi này." Thanh âm ôn nhu của mẹ Ninh vọng lên từ cầu thang. Lúc này bà bỏ khẩu trang xuống, lộ ra vẻ mặt xinh đẹp, lại được yêu thích. Mấy người Nhuế Tư Nhìn thấy mẹ Ninh ai ai cũng sửng sốt. Tống Hinh căn bản là không yên tâm về Dung Tuân, nghĩ muốn xem thế nào, kết quả liền nghe thấy lời mẹ cậu nói. Con đến ngay. Ninh Phong đáp. Tiểu Tuân, đây... Nhuế Tư dù sao cũng không ngờ Dung Tuân lại xuất hiện cùng với Tống Hinh, vừa giật mình vừa khó hiểu. Chồng Nhuế Tư người, đàn ông đi cùng cũng rất kinh ngạc. Đôi mắt liếc qua liếc lại, hết từ Dung Tuân, Ninh Phong rồi Tống Hinh. Dung Tuân cười cười không giải thích gì thì nói, mẹ, con lên trước, mẹ đi xem em đi, Tết âm lịch vui vẻ. Nói xong, liền đi về hướng Ninh Phong. Anh cười với cậu không để ý đến Nhuế Tư nữa, cùng cậu bước lên lầu. Tống Hinh tự như không thấy mấy người đứng dưới lầu. Đón hai đứa nhỏ vào phòng gọi món, giống như coi Dung Tuân là con của bà, còn Nhuế Tư chỉ là một người qua đường mà thôi. Dùng cơm trong phòng so với ngoài đại sảnh ấm áp hơn nhiều, Ninh Phong và Dung Tuân cởi áo khoác, rồi ngồi vào vị trí. Mẹ Ninh liền đưa thực đơn cho hai người, cười nói, xem, muốn ăn thêm gì thì gọi nha, gọi nhiều cũng không sao hết, có thể gói mang về. Ninh Phong tiếp nhận thực đơn, hai người chậm rãi lật xem, các món ăn chính trong thực đơn cơm tất niên của nhà hàng đều nhiều. Mặc dù mỗi người sẽ thích ăn một vị khác nhau, màu sắc cũng sẽ biến hóa đa dạng, nhưng đa phần tên của các món đều sẽ mang ý các lợi, có thể thấy là dụng tâm cho riêng Tết âm lịch. Đương nhiên, ngoài thực đơn cố định cho tất niên, thì còn có thực đơn khác, nhưng sẽ không đa dạng như ngày thường. Thực đơn chủ yếu phục vụ cho ngày Tết âm lịch, cảm giác vô cùng có không khí năm mới. Cha Ninh gọi những món có hương vị ngon nhất, đồ ăn nhiều như vậy, khẳng định ăn không hết. Nhưng mùng một có tập tục để thừa lại đồ ăn, ngụ ý hàng năm dư dả, cho nên không sợ bị nhiều. Vì bữa thực đơn cố định cho tất niên tương đối ít đồ chay, nên Ninh Phong gọi một phần đồ chay cho Dung Tuân, lại gọi thêm hai món điểm tâm. Nếu không dùng hết thì gói về ăn khuya. Ninh Nhu đã gọi đồ ăn của mình rồi. Chờ Ninh Phong và Dung Tuân chọn xong món, liền gọi nhân viên phục vụ lên lấy đơn. Vì hôm nay nhà hàng rất đông, nên khách hàng muốn gọi đồ thì sẽ tự mình viết các món mình muốn chọn, sau đó sẽ gọi nhân viên cầm đơn xuống là được, vừa nhanh lại tiện cho đôi bên. TV trong phòng đang chiếu chương trình tiệc tối tất niên. Hoa quả sấy, đồ ăn vặt và trái cây đã được đặt sẵn sàng trên bàn trà. Hơn nữa, còn dùng măng thực phẩm bọc giữ cho tươi ngon. Lúc nào muốn ăn thì có thể mở trà, sẽ đảm bảo vệ sinh mà còn tươi ngon. Đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Sau khi lên đủ, Ninh Phong liền tắt âm thanh TV, chuẩn bị ăn cơm. Vì buổi tối, cha Ninh còn lái xe, nên cả nhà không ai uống rượu cả. Ninh Phong mở nước trái cây, rót cho mỗi người một ly. Cửa phòng được đóng lại, ngăn cách bởi âm thanh bên ngoài, không gian càng trở nên riêng biệt hơn. Cha Ninh là chủ nhà nên đứng ra nói một lời mở màn. Nhìn ba đứa nhỏ nói, năm nay Ninh Phong thuận lợi thi đỗ đại học, cũng bắt đầu đặt chân trên con đường diễn viên. Tuy rằng phim chưa được chiếu, nhưng về mặt thì đều được đánh giá không tệ. Con đã trưởng thành, cha không nói nhiều nữa. Hy vọng sang năm, cho dù là học hành hay công việc, con đều không lơ là. Còn Dung Tuân, đây là lần thứ hai con cùng gia đình chú ăn Tết. Một năm nay Dung Tuân đã có rất nhiều thành tích, không tệ trên con đường sáng tác. Trước kia, chú có nói sẽ tìm thầy cho con. Vì thế, cả cô và chú đều sẽ lưu ý. Con cũng đừng quá gấp, nhất định sẽ tìm được người hợp với con nhất. Bất quá sau khi vào đại học, số lần con đến nhà ít hơn hẳn. Cô cứ nhắc con suốt đấy. Hy vọng về sau không bận bịu gì. Thì cứ tới nhà cô chú, kể cả Ninh Phong không có ở nhà, thì con cứ lưu lại. Bảo phòng bếp làm món mà con thích ăn, đừng sợ lạ nhà. Cuối cùng là Ninh Nhu. Mùa thu sang năm, con sẽ vào năm cuối cấp 3 rồi. Hy vọng con sẽ giống anh hai của mình, nỗ lực học tập, tranh thủ thi được thành tích tốt, đỗ chuyên ngành mà còn mong muốn. Đầu năm hy vọng tất cả các con có thể khỏe mạnh trưởng thành, nỗ lực hết sức theo đuổi mục tiêu của mình. Càng Ly. Cha Ninh nói xong, giơ cao ly của mình. Càng Ly. Mẹ Ninh và ba đứa nhỏ đáp lời, cũng giơ ly lên. Năm ly chạm vào nhau, khát khao mọi chuyện sang năm đều tốt đẹp, cũng như chúc phúc cho cả nhà. Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí vô cùng ấm áp. Sau khi cả nhà bắt đầu dùng bữa, Ninh Du mở âm thanh tivi, vừa xem vừa ăn. Trong bữa cơm không ai nhắc về chuyện gặp mẹ của Dung Tuần, thậm chí không hỏi cậu có muốn đi chúc Tết cha mẹ hay không. Từ Hồ hoàn toàn xem cậu trở thành người nhà của mình, cứ đi cùng cả nhà là được. Tới lúc cả nhà đã ăn khá no, Ninh Du liền chuyển bớt một số đồ qua bên bàn trà. Ninh Phong thì đem đồ ăn vặt cùng trái cây đặt lên bàn ăn cơm, vừa ăn quà vặt vừa xem chương trình tất niên mới thú vị chứ. Sau khi đếm ngược về số 0, nhân viên phục vụ đưa đến sủi cảo nóng hầm hập. Nhân tiện, mẹ Ninh nhờ phục vụ đóng gói đồ ăn còn thừa. Ninh Phong, Dung Tuân và Ninh Du chúc sức khỏe cha mẹ Ninh. Mỗi người thu về 2 cái lì xì lớn. Trước cửa nhà hàng còn có bắn pháo hoa chúc mừng năm mới đã đến. Trong lúc ăn sủi cảo, Dung Tuân gửi cho cha mẹ tin nhắn chúc Tết, nhưng đều không có hồi đáp. Bất quá, trong ngày vui, không khí tưng bừng thế này, cậu cũng không quá để tâm. Ninh Phong luôn ngồi bên cạnh, khiến cậu rất ít để ý đến những chuyện khác. Ăn xong sủi cảo, xách theo túi đồ ăn đã đóng gói, cả nhà lên xe trở về. Sau khi về đến nhà, cha Ninh và Ninh Phong ở cửa đốt pháo hoa, chúc thêm các lợi cho năm mới. Mẹ Ninh và Dung Tuân thì mang đồ đến nhà bếp, cất đồ ăn vào tủ lạnh. Những đồ ăn không cần cho vào tủ thì cũng cất gọn gàng. Ninh Du đã mệt rồi, bà liền bảo cô lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi trước. Chờ đến khi tất cả mọi chuyện xong xuôi là đã 2 giờ sáng. Mẹ Ninh nhanh chóng nhắc Ninh Phong và Dung Tuân lên lầu nghỉ ngơi. Bà ngày thường vốn là một người rất tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ, nên nhanh chóng kiểm tra lại cửa sổ, sau đó cùng cha Ninh lên phòng nghỉ ngơi. Dung Tuân vừa tắm rửa ra đến nơi, đã thấy Ninh Phong ngồi trên giường chờ cậu. Thoạt nhìn như một con sói xám, đang nằm đợi tiểu bạch thỏ tắm rửa sạch sẽ, rồi dâng lên tận miệng vậy. Dung Tuân lúc này mới nhớ tới lúc sáng, bốn vì vừa tắm xong sắc mặt sẽ hơi ửng đỏ. Lúc này thì mặt như sắp bốc cháy rồi vậy, cọ tới cọ lui, nhích từng bước đến giường. Vừa định mở miệng nói gì thì bị Ninh Phong kéo xuống, kéo vào trong chăn đè xuống giường. Dung Tuân chống một tay lên ngực anh, nhìn. Phản chiếu trong ánh mắt của anh chính là hình chiếu của cậu, khiến cậu hơi ngượng ngùng. Ninh Phong cười, cúi đầu hôn Dung Tuân. Cậu vì phối hợp với tiết tấu mà ôm lấy cổ anh. Chừng 2 phút sau, Ninh Phong mới buông cậu ra, sau đó thuận tay tắt đèn ngủ trong phòng, ôm cậu vào ngực nói: ngủ đi. Dung Tuân dường như hơi bất ngờ. Cậu còn tưởng anh sẽ làm thêm một chút gì đó. Ninh Phong nhéo nhéo vành tay cậu cười nói: buổi sáng dậy muộn quá không tốt, nên ngủ thôi. Sáng mùng 1 Tết tuy chẳng không cần dậy sớm, nhưng vẫn phải dậy vào một thời điểm nhất định, để cả nhà có thể cùng ăn cơm đầu tiên của năm mới. Vâng. Thấy anh không muốn làm gì tiếp nữa, Dung Tuân hơi an tâm, tìm trong ngực anh một vị trí thoải mái, dựa vào nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Hôm nay buồn quá rồi, cậu cũng hơi mệt, cảm thấy nếu giờ dùng tay làm một lần khẳng định sẽ dậy trễ quá. Chi bằng cứ như thế này, dựa vào người anh, cảm nhận hơi ấm và cảm giác anh mang lại, cũng có thể khiến cậu vô cùng an tâm rồi. Sáng sớm mùng 1, Dung Tuân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cầm điện thoại thì thấy Nhuế Tư gọi tới. Dung Tuân ngồi dậy, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút. Sau đó, nhận điện thoại nói: mẹ, Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Nhuế Tư vừa nói vừa cười, giọng điệu phá lệ ôn hòa hơn bình thường. Giờ con đang ở nhà sao? Không có. Mẹ, có chuyện gì sao? Dung Tuân hỏi. Đối với chuyện cậu đang ở nhà, Ninh Phong, kỳ thật cũng không cần phải giấu giếm, dù sao hôm qua cũng đã gặp nhau rồi. Ninh Phong vừa lúc này cũng tỉnh lại, nhưng anh không ngồi dậy, mà nằm trong chăn nghe cậu nói chuyện điện thoại. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi con có thời gian không, về nhà ăn một bữa cơm. Nhuế Tư nói. Nếu là mấy ngày hôm trước, mẹ cậu bảo về nhà ăn cơm, cậu nhất định sẽ rất vui. Nhưng hiện tại... Mẹ, mấy hôm nay con đều có hẹn hết rồi. Lời này của Dung Tuân không hẳn là lý do thoái thác, mà là mấy hôm nay cậu đều có hẹn cả. Đa số đều là hẹn ra ngoài cùng với Ninh Phong. Vậy à? Nghe trong giọng nói của Nhuế Tư có chút thất vọng. Nhưng bà vẫn nói thêm. Vậy, chờ lúc nào con rảnh, thì cùng mẹ ăn một bữa cơm đi. Dung Tuân do dự một chút. Không phải là cậu không muốn đồng ý, chỉ là bên cạnh mẹ còn có em trai. Cậu thật sự không biết liệu trước cuộc mẹ sẽ bỏ ra được khoảng bao lâu để ăn một bữa cơm tử tế với cậu. Nhưng nếu mẹ đã có ý như vậy, đương nhiên cậu không thể cự tuyệt. Vâng, đến lúc đó con sẽ liên hệ với mẹ. Ừ. Nhuế Tư lại dừng một lát, nhưng không cúp điện thoại mà hơi ấp a ấp úng hỏi. Tiểu Tuân, mẹ thấy con hôm qua hình như ăn cơm cùng với Tống Hinh sao? Sao lại thế? Con làm thế nào mà quen biết Tống Hinh vậy? Dung Tuân hơi trụ mi mắt hàm hồ nổi. Là người quen của Ninh Phong. Quan hệ mẹ con của Ninh Phong và mẹ Ninh chưa hoàn toàn công khai ra bên ngoài. Dung Tuân không muốn nhiều chuyện, mà cậu giải thích như vậy cũng không hề sai. Phải không? Nhuế Tư nói. Tống Hinh hình như đối xử với con rất tốt. Bà ấy là một người rất ôn nhu. Dung Tuân nói. Không ngờ quan hệ của con và Ninh Phong lại tốt như vậy. Nó còn giới thiệu cho con làm quen với Tống Hinh. Nhuế Tư cảm khái nói. Dung Tuân không biết nên tiếp lời thế nào. Chỉ nhàn nhạt nói vâng một tiếng. Nghe nói Tống Hinh gả cho một ông chủ lớn phải không? Giọng điệu của bà như mang theo vài phần thăm dò, dường như muốn biết xem hiểu biết của Dung Tuân về Tống Hinh là nhiều hay ít. Đại khái vậy, chuyện của người khác con cũng không tiện hỏi nhiều. Dung Tuân nói, thật ra nói đến đây, cậu đã cảm thấy có cảm giác không đúng rồi. Giờ thì hiểu bà dường như còn cố ý thăm dò tình hình của Tống Hinh. Vậy sao? Có vẻ như không hỏi ra được thông tin gì. Nhuế Tư lại nói tiếp. Vậy hôm nào rảnh cùng nhau đi ăn một bữa cơm nhé, đến lúc đó lại liên lạc. Vâng. Dung Tuân đáp lời rồi tạm biệt bà. Nhuế Tư cúp máy. Vì trong phòng rất yên tĩnh, nên phòng lại ngay gần Dung Tuân. Cho nên câu chuyện của hai người anh gần như nghe được hết. Vì sao Nhuế Tư gọi tới và hỏi những vấn đề này? Anh không muốn miệt mài tìm hiểu làm gì, chỉ cần Dung Tuân có thể tự bảo vệ chính mình như vừa rồi là ổn. Duỗi tay ôm chầm lấy Dung Tuân, nên phòng nói, thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát nữa nhé. Làm anh thức à? Dung Tuân vẻ mặt mang vẻ xin lỗi, ngày hôm qua vốn dĩ họ ngủ đã muộn rồi mà giờ lại. Ninh Phong ấn lên môi cậu một cái hôn nói, không sao hết. Dung Tuân liền duỗi tay ôm lấy anh, dùng hơi ấm cơ thể anh để bổ sung cảm giác trống trải trong lòng mình. Buổi chiều, Ninh Phong đã mua trước vé xem phim, nói muốn dẫn Dung Tuân và Ninh Du đi xem phim. Hôm nay ở trạp có chiếu 6 bộ phim, tuy rằng hôm nay người ra ngoài xem phim khá ít, nhưng mỗi bộ phim lại có thời gian cố định, cho nên ba người chỉ có thể chọn một bộ phim để xem mà thôi. Khổ nỗi vị trí Dung Tuân và Ninh Phong là ngồi cạnh nhau bên trong, còn Ninh Nhu thì đơn độc ngồi ở ngoài. Ninh Nhu nghe sắp xếp này cũng không phản đối gì cả. Dù sao, cô đến xem phim, chứ có phải đi xem người khác sâu ân ái đâu. quay lại buổi sáng. Ninh Phong và Dung Tuân ôm nhau trong chốc lát, cảm xúc của cậu cũng đã ổn định lại. Ngẩng đầu nhìn anh cười cười nói, chúng mình xuống bếp, hâm đồ ăn đi, như vậy thì lúc cô chú dậy cũng có thể ăn luôn. Định sẽ ôm Dung Tuân ngủ thêm một lát, nhưng thấy cậu không có ý ngủ tiếp, đành từ bỏ ý niệm này. Dùng sức siết chặt cậu một cái rồi buông lỏng. Được, nghe em hết. Dù sao chỉ cần cậu vui, anh thiếu ngủ một lát cũng không sao hết. Buổi chiều, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân và Ninh Nhu ra ngoài. Bọn họ ra ngoài từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với giờ chiếu phim. Vì đợt vừa rồi, Ninh Phong có nghe nói trong trung tâm thành phố có khai trương một cửa hàng bán trà bồng. Mỗi ngày đều có hàng dài khách hàng đến mua. Đến muộn sẽ về tay không. Cửa hàng mở lúc 11 giờ hàng ngày. Tầm đến 3 giờ chiều là hết hàng. Ninh Phong đã sớm muốn đưa Dung Tuân tới đó nếm thử. Nhưng năm trước bận hết việc này đến việc khác, không có thời gian đi. Hôm nay là mùng 1, vậy mà cửa hàng đó vẫn buôn bán bình thường. Vừa hay đến đó cho Dung Tuân nếm thử xem sao. Còn Ninh Nhu thì chỉ là đính kèm theo Dung Tuân mà thôi. Ninh Phong ra khỏi cửa phải mang khẩu trang, dắt theo Dung Tuân và Ninh Nhu xếp hàng, không khiến người khác quá chú ý. Ninh Nhu cũng biết là mình được hưởng ké hào quang của Dung Tuân, nhưng có ăn là tốt lắm rồi. Để ý nhiều làm gì cơ chứ? Ba người xếp thành hàng, đột nhiên nghe thấy có người gọi Dung Tuân. Vừa quay đầu thì thấy Quy Hoạnh và Thương Kỳ. Quy Hoạnh thật ra đã nhận ra Ninh Phong rồi. Nhưng ở ngoài mà gọi tên anh thì chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, cho nên tốt hơn hết nên gọi tên Dung Tuân. Quy Hoạnh và Thương Kỳ hiển nhiên cũng tính mua trà bông, liền xếp hàng sau ba người luôn. Ninh Phong thoáng nhìn về phía quầy, thấy còn một lúc nữa mới có thể mua được, liền kéo Dung Tuân và Ninh Nhu xếp hàng xuống dưới, để Quy Hoành và Thương Kỳ lên trước. Mới mùng một Tết, hai người họ đã hẹn gặp mặt, không biết Quy Hoành đang trong quá trình đeo đuổi hay là bắt đến tay rồi. Dù sao chuyện này không nên hỏi trực tiếp, chỉ có thể quan sát, xem sao thôi. Quy Hoành ca, ăn Tết vui vẻ. Ninh Nhu chúc Tết Quy Hoành, sau đó ánh mắt dừng lại. Trên người đứng cạnh là Thương Kỳ. Ninh Phong giới thiệu cho Ninh Nhu và Thương Kỳ biết nhau. Ninh Nhu đã sớm biết danh tiếng của Thương Kỳ, nhưng đến hôm nay mới được biết mặt. Vừa gặp đã thấy không hề xa lạ, thoải mái mà chúc Tết. Thương Kỳ cũng biết Ninh Phong có một người em gái, thấy cô hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn, để lại ấn tượng không tệ trong lòng cậu. Sau khi chúc mừng năm mới, Ninh Phong hỏi, mùng một Tết các cậu không ngốc ở nhà, hẹn ra ngoài làm gì thế? Khi anh hỏi câu này, mắt vẫn luôn hướng về phía Quy Hoành, ánh mắt rõ ràng hàm ý thăm dò, xem hắn đã đeo đuổi được người đến tay hay chưa. Quy Hoành cười cười nói, nhà tôi mãi tối mới họp mặt ăn cơm, hiện tại rảnh mà, vừa hay Thương Kỳ cũng không bận, liền hẹn nhau đi xem phim rồi về. Nghe lời hắn nói hiển nhiên là chưa bắt được về tay rồi, bằng không một người như Quy Hoành sẽ không dùng giọng điệu bạn bè để kể về buổi hẹn như thế. Huống chi tâm tư của Quy Hoành Ninh Phong hiểu rõ, nếu có tiến triển thì hắn cũng chẳng giấu giếm anh làm gì. Ninh Phong gật gật đầu hỏi, định xem phim gì? Quy Hoành nói tên bộ phim, không ngờ là trùng hợp với ba người. Ninh Phong chỉ hỏi thêm một câu thế thôi, nhưng không ngờ đến bộ phim giống nhau, rạp chiếu phim giống, thậm chí đến cả giờ chiếu cũng giống. Ninh Phong và Quy Hoành bất đắc dĩ liếc nhau một cái, ai cũng không muốn quy kết cái vụ này do duyên phận. Đối với Ninh Phong mà nói, một cái bóng đèn như Ninh Du là đủ rồi, không muốn có thêm một đôi bóng đèn nữa. Còn Quy Hoành, hắn thật vất vả mới có lý do để hẹn hò với Thương Kỳ. Kết quả thế giới hai người, tự nhiên bộc ra thêm ba người nữa. Ở sảnh chiếu phim trọng trải thì có thể không nhìn thấy người quen, không cần để ý nhiều. nhưng một khi gặp người quen thì sẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Ngược lại, Thương Kỳ thì cảm thấy khá vui, cho dù không ngồi gần nhau nhưng cùng xem phim chung là thấy náo nhiệt trời. Các cậu làm sao, cũng cùng đi xem phim vậy? Thương Kỳ mỉm cười hỏi. Thương Kỳ không biết chuyện gia đình Dung Tuân nên hỏi thăm như bình thường. Dung Tuân cười đáp. Nhà tớ đều bận rộn cả nên tớ tới nhà Ninh Phong ăn Tết. Thương Kỳ hơi bất ngờ. Có thể đến ăn Tết cùng với gia đình, người nhà khác, chứng tỏ quan hệ phải tốt lắm. Ngẫm lại thì hai người họ cũng hay ở chung, Thương Kỳ cũng hiểu được phần nào. Càng thêm cảm thán quan hệ hai người họ thật tốt. Dung Tuân đảo mắt nhìn không khí giữa Thương Kỳ và Quy Hoành, cảm giác hai người đã trở về như trước kia, hay lui tới gặp nhau. Có thể việc Quy Hoành trốn tránh Thương Kỳ chỉ là ảo giác của cậu, khả năng là quá bận nghĩ. Không có thời gian gặp mặt thôi. Mua xong trà bông, năm người cùng nhau đến rạp chiếu phim, dù sao cũng đã gặp nhau rồi, tách nhau đi thì thấy hơi buồn cười. Xem phim thì đương nhiên không thể thiếu đồ uống và bắp rang, cũng không tranh luận xem ai tuyệt đối độc thân ở đâu. Ninh Nhu tự biết chính mình, độc hưởng một hộp bắp rang, dù sao phim cũng dài, cô lại không nói chuyện với ai, hẳn là ăn hết thôi. Mua xong đồ, cũng vừa đến giờ soát vé vào rạp. Sau khi tiến vào trong rạp chiếu, mọi người di chuyển đến chỗ ngồi, vị trí của Ninh Nhu tốt nhất. Ở chính giữa màn hình, Ninh Phong và Dung Tuân thì ngồi phía bên trên trái. Dãy này là một loạt ghế dành cho hai người ngồi, cảm giác dành cho các đôi tình nhân ngồi với nhau. Còn Quy Hoành và Thương Kỵ thì vừa hay ngồi đối xứng bên tay phải với bọn họ. Quá thật lộ ra một bầu không khí rất ái mùi. Ninh Phong mở túi trà bông cho Dung Tuân ăn. Dung Tuân nhìn về phía Quy Hoành. Lúc này Quy Hoành đang nói chuyện với Thương Kỳ, cách bọn họ khá xa, hoàn toàn không biết hai người nói gì. Ở giữa nhiều chỗ trống như vậy, sao hai người họ lại chọn trong góc để ngồi thế nhỉ? Dung Tuân có chút khó hiểu. Hôm nay rạp chiếu phim không có người. Ngoài năm người bọn họ, phía trước Ninh Nhu cũng chỉ có một đôi tình nhân vắng tanh. Xem ra Quy Hoành đeo đuổi Thương Kỳ chưa đâu vào đâu nên Ninh Phong không kể nhiều, tùy tiện nói. Chắc là Quy Hoành cảm thấy ngồi đó dễ ngủ. À, vậy hả? Dung Tuân không hoài nghi lời anh nói. Dù sao cũng có nhiều người đi xem phim, dễ ngủ gật. Có thể không phải do cốt truyện nhàm chán, mà có thể do hơi tuổi, dễ gây cảm giác buồn ngủ. Bớt quá Dung Tuân luôn là một người mê phim. Âm thanh bộ phim lại lớn như vậy, chả hiểu sao mấy người này lại ngủ được nữa. Bộ phim rất nhanh bắt đầu, Dung Tuân không chú ý đến hai người kia nữa mà chuyên tâm xem phim. Cậu biết anh chọn chỗ này là để tiện cho hai người tùy thời thân mật với nhau một chút, nhưng bộ phim này của đạo diễn có danh. Trước khi công chiếu được mong đợi rất cao, cho nên cậu muốn nghiêm túc xem xong, nói không chừng còn giúp ích cho việc sáng tác của bản thân. Sau khi xem phim, Thương Kỳ và Quy Hoành nói phải về dùng cơm với gia đình. Ninh Phong nói cũng về nhà dùng cơm. Cho nên ra khỏi rạp chiếu phim liền chia tay nhau, hẹn mùng 3 thì gặp nhau một bữa. Mùng 3 Tết, Ninh gia vẫn theo thói quen là đến nhà ông bà ngoại của Ninh Phong. Dung Tuân đương nhiên cũng đi cùng. Trước đó mẹ Ninh cũng đã nói chuyện này rồi. Mà buổi sáng ngày hôm đó, trên mạng không ngừng đưa ra các tin tức mới nhất về Lư Kha và Thượng Lũy. Mà người nổi bật nhất lần này là Lý Tịnh. Đây cũng là tin tức nhiều người chú ý nhất. Lý Tịnh lấy thân phận nhân vật chính trong câu chuyện, chính thức lên tiếng về vấn đề này. Theo thông tin thì Lý Tịnh nói, cô và Lư Kha đích thực là có tình cảm với nhau nhưng vẫn chỉ ở giai đoạn tìm hiểu, chưa chân chính thức hẹn hò. Còn về cô và Thượng Lũy, có thể nói là không quen biết nhiều và chưa nói chuyện với nhau được mấy câu, cho nên không phải cả Lư Kha và Thượng Lũy đều thích cô. Mà từ rất lâu trước đó, cô có nghe bạn thân mình nói Lư Kha và Thượng Lũy có quan hệ tình cảm, cô thật sự không muốn trở thành kẻ thứ ba. Lời này nói ra khiến ai ai cũng đều trợn mắt. Cô chưa bao giờ kỳ thị đồng tính luyến ái. Dù sao trên phương diện y học thì đây không phải là bệnh gì cả. Nhưng điều cô không thể chấp nhận được là nếu hai người họ đã quen nhau, tại sao Lưu Kha còn ái muội với cô? Khiến cô bất tri bất giác trở thành tiểu tam. Cô thật sự thất vọng về Lưu Kha. Cũng đối với mối tình cảm này rất khổ sở, khiến cô cảm thấy nản lòng. Cho nên cô quyết định rút lui khỏi giới giải trí, không muốn phải đối mặt với sự hỗn loạn ở đây nữa. Còn chuyện về Lưu Kha và Thượng Lỗi, cô không muốn nói gì nữa, vô luận là đồng tính hay dị tính. Nếu đã xác định quan hệ thì phải chung thủy, có trách nhiệm. Đây là điều cơ bản nhất, hy vọng Lưu Kha giải quyết cho tốt. Báo đưa tin. Còn cùng nhau đưa ra một số bức ảnh. Cảnh Lưu Kha và Thượng Lỗi hẹn hò trong ngày lễ tình nhân. Có cảnh lén lút thân mật. Cũng có cảnh Lý Tình và Lưu Kha lén cùng nhau ăn cơm, thoạt nhìn như hẹn hò bình thường, chứng minh hai người đích xác có khuynh hướng chuẩn bị hẹn hò. Vì Lý Tình kiên quyết rút lui khỏi giới giải trí, khiến ngoài giới càng tin tưởng vào lời cô nói. Lý Tình nghiễm nhiên trở thành người bị cha nam lừa gạt, thiếu chút nữa hẹn hò cùng hắn. Hiện tại nản lòng thoái chí, muốn rút lui để bình ổn lại cuộc sống và tâm lý, cũng trở nên hợp lý hơn. Cho dù là muốn lăn xê, muốn bản thân nổi tiếng một phen, thì nhất định sẽ không đưa ra quyết định này. Dù sao trong giới này, người đi thì trà lạnh, muốn tiến trở lại không đơn giản. Mà thái độ của Lý Tình cũng giành được nhiều cảm tình của độc giả, dứt khoát chấm dứt, kiên quyết không trở thành kẻ thứ ba. Đọc xong tin tức, Linh Phong cười lạnh một tiếng. Có vẻ hiện giờ Lưu Kha và Thượng Lỗi đã sức đầu mẹ trắng một phen rồi. Không chỉ đưa ra chuyện Lưu Kha một chân đạp hai thuyền, còn thêm tin tức hẹn hò với Thượng Lỗi, lại có ảnh làm bằng chứng, đương nhiên không có cách nào mà phản bác được nữa. Hiện tại, chỉ xem hai người họ sẽ xử lý thế nào. Mà cho dù xử lý thế nào đi chăng nữa, thì thanh danh của Lưu Kha cũng coi như đi tong rồi. Đóng máy tính, Ninh Phong đứng dậy thay quần áo chuẩn bị xuất phát đến nhà ông bà ngoại. Đây không phải lần đầu Dung Tuân tới nhà ông bà ngoại Ninh Phong, nên không còn cảm giác xa lạ giống như lần đầu nữa. Sau khi xuống xe, Ninh Phong và Dung Tuân hỗ trợ nhau mang đồ vào nhà. Tống Bân tra đoán trước tiên chúc Tết Ninh Đường và Tống Hình, cười nói, vừa rồi bà còn nhắc mãi đến chú gì thì hai người đến rồi. Ninh Phong, Dung Tuân và Ninh Nhu cũng chúc mừng năm mới với Tống Bân. Ninh Phong cười nói, nay anh lại không đi làm mà. Ừ, hôm nay vừa hay được nghỉ. Tống Bân cười nói, mau vào nhà thôi, đừng để Dung Tuân và Tiểu Nhu bị lạnh chứ. Ninh Nhu và Dung Tuân đều cười, nói không lạnh. Mẹ Ninh liền cười theo. Mỗi tay dắt một đứa, dẫn đầu bước vào nhà. Sau khi thay giày, tiến vào phòng khách, Ninh Phong vừa định chúc Tết các trưởng bối, lời còn chưa tuôn trao khỏi miệng, liền ngây ngẩn cả người, mà sửng sốt không chỉ mình Ninh Phong, trên mặt cả nhà họ, đều lộ ra vẻ bất ngờ. Lúc này, ngồi bên cạnh bà ngoại Ninh Phong, người mang khuôn mặt tươi cười không phải Thiên Niệm, thì là ai? Thiên Niệm ở đây khiến cả nhà Ninh Phong ai cũng bất ngờ, trước đó chưa ai nói cho họ biết cả. Thiên Niệm thấy vậy, mỉm cười đứng lên. Ninh Tổng, Hình Tỷ, ăn Tết vui vẻ. Ninh Đường và Tống Hình cũng hồi phục lại tinh thần, chúc mừng năm mới. Ninh Phong tuy rằng không ngờ rằng Thiên Niệm cũng tới, nhưng không hỏi ngay. Sau khi đã hội thần, liền cùng Dung Tuân và Ninh Du chúc mừng năm mới, ông bà ngoại và mọi người trong nhà, bao gồm cả Thiên Niệm. Sau khi chúc Tết, bà ngoại liền vẫy tay Dung Tuân nói, tới đây Tiểu Tuân, đến ngồi cạnh bà. Vâng, Dung Tuân cười đáp, cởi áo khoác, ngồi xuống cạnh bà. Bà đánh giá cậu một lượt, vừa lòng gật đầu, cười nói, sắc mặt không tồi, không tệ. Bà dạo này có khỏe không ạ? Dung Tuân mỉm cười hỏi, khỏe khỏe. Bà ngoại vỗ tay cậu cười nói, năm ngoái, trong nhà có thêm con, năm nay, trong nhà lại có thêm Hồi Niệm, thật tốt. Ba lại nói rồi vỗ tay Thiên Niệm đang ngồi cạnh. Dung Tuân đoán, Hồi Niệm hẳn là ám chỉ Thiên Niệm, có thể là nhũ danh gì đó. Ở đây có thể gặp được anh, Dung Tuân vui lắm. Nhưng trong nhà nhiều người, bọn họ lại vừa đến. Cậu không có cơ hội nói với anh thêm mấy câu. Vậy về sau hàng năm, đều để Hồi Niệm đến ăn Tết với bà nhé. Tống Bân vòng ra phía sau bà ngoại, đôi tay xoa bóp vai bà cười nói. Được được, trong nhà nhiều thêm mấy đứa nhỏ vừa đẹp lại ngoan, bà vui cũng không kịp đây. Bà ngoại cười nói. Vậy được ạ. Trước tiên mặc kệ Thiên Niệm có đồng ý hay không, dù sao Tống Bân cứ đáp ứng thầy anh trước đã. Bà ngoại lại kéo Ninh Nhu đang đứng bên sofa lại hỏi chuyện. Hai anh trai của cháu đều dẫn người về rồi, cháu chừng nào thì đưa một người về đây? Chợt nghe câu này của bà khiến Ninh Phong có cảm giác bà đã sớm nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Bất quá anh họ và Thiên Niệm hẳn là không phải hẹn hò, nảy ra tưởng tượng như vậy. Có thể là anh hơi đa tâm rồi. Ninh Nhu nghe vậy cười nói. Đâu phải nói mang là mang về được ngay bây giờ đâu bà. Cô nhìn thấy Thiên Niệm, ở nhà bà ngoại cũng kinh ngạc lắm. Cô rất thưởng thức kỹ thuật diễn xuất của Thiên Niệm, nhưng lại không phải fan anh. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn bên cạnh, hai minh tinh đều đẹp cả, nên dù cảm thấy áp lực hơi lớn, cho nên đối với Thiên Niệm thì cô cũng chỉ thưởng thức mà thôi. Vì thế, nhìn thấy anh vui thì có vui, nhưng không đến mức kích động. Cũng đúng, không cần vội, Tiểu Nhu của chúng ta chắc chắn cũng sẽ mang một chàng trẻ thật tốt về đây. Bà ngoại cười nói. Mẹ, mẹ nói thế, nghe như Tống Bân và Ninh Nhu mang về cho mẹ hai đứa cháu giàu ấy. Tống Hinh cười cười rót thêm trà cho mẹ mình. Bà ngoại nghe xong cũng ha ha cười, không nói gì thêm. Cũng không biết là người tỏ mọi chuyện lại tỏ ra hồ đồ hay căn bản cái gì cũng không biết, nói ra những lời này chỉ để vui đùa mà thôi. Bà ngoại không tiếp tục đề tài vừa nãy nữa rồi. Tống Hinh lúc này mới nói với Thiên Niệm. Không ngờ em cũng tới, trước đó chẳng ai nói với chị cả. Về việc Thiên Niệm đến đây, cả Đinh Đường và Tống Hinh đều không cảm thấy có gì phải bất mãn, chỉ là không ngờ mà thôi. Thiên Niệm vừa định mở miệng giải thích tại sao bản thân lại ở đây, thì Tống Bân đã dành trước một bước mở miệng nói. Là cháu mời Hồi Niệm đến nhà ăn Tết. Thử. Tống Hinh liền đem ánh mắt chuyển sang về phía Tống Bân. Tống Bân cười cười nói. Trước đó không phải thân thể của Hồi Niệm không tốt ra sao? Ninh Phong liền nhờ cháu hỗ trợ tìm bác sĩ. Sau đó cháu cùng với Hồi Niệm càng ngày càng thân quen, gia đình cậu ấy cũng không còn nữa. Cháu thấy để cậu ấy ăn Tết một mình thì không vui, nên mời về nhà mình luôn. Tống Bân nói ra lý do này nghe rất hợp tình hợp lý. Tống Hinh liền cười gật đầu nói, đúng nên thế. Ngay sau đó, quay sang nói với Thiên Niệm, đừng khách sáo nha. Nếu đi với Tống Bân mà không vui thì lại đến nhà chị mấy hôm đi. Vừa hay Ninh Phong đang nghỉ đông, bình thường cũng không bận trộn gì. Thiên Niệm tuy chẳng vẫn luôn gọi một câu Hinh tỷ, nhưng về tuổi tác thì bà luôn xem như con cháu. Bà chiếu cố đứa nhỏ mà mẹ bà thích cũng là việc nên làm. Được ạ, Thiên Niệm đáp ứng. Có đi hay không nói sau, nhưng ý tốt của Tống Hinh anh ghi nhận. Sau đó cả nhà tấp 5 tấp 3 tụ lại với nhau nói chuyện phiếm. Thiên Niệm, Dung Tuân, Ninh Nhu tiếp tục ngồi bên cạnh bà ngoại. Ninh Phong nhân cơ hội này gọi anh họ qua một bên hỏi, anh làm thế nào mà Thiên Niệm ca lại đồng ý theo anh về ăn Tết thế? Cũng không báo với em một tiếng. Tình huống gia đình của Thiên Niệm Ninh Phong biết, trong lúc anh còn học cấp 3 thì cha mẹ gặp chuyện ngoài ý muốn qua đời. Thiên Niệm là một người độc lập, không muốn gây phiền toái cho người khác. Đây cũng là lý do tại sao trước đó Lư Kha tỏ ý muốn hẹn hò với Thiên Niệm, thì anh liền đáp ứng không chút do dự. Bởi lẽ, mấy năm đó, Lư Kha đều luôn chăm sóc Thiên Niệm, khiến anh cảm giác anh như người nhà, trở thành một thói quen. Cho nên, đưa ra quyết định hẹn hò không quá khó khăn, hơn nữa không có cha mẹ phản đối, Lư Kha nhất quyết đeo đuổi Thiên Niệm kỳ thật không khó. Bất quá, cũng do Thiên Niệm vẫn luôn là người rất độc lập, cho nên Ninh Phong không mời anh đến nhà ăn Tết cùng. Thứ nhất, đối với hiểu biết của mình về Thiên Niệm thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Thứ hai, có khả năng Thiên Niệm sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, dù sao cũng đến lứa tuổi không còn tự tại được như trước nữa. Chờ cậu ấy đồng ý thì đến lúc nào chứ? Tống Bân nhìn thoáng qua hướng Thiên Niệm nói, anh trực tiếp đến nhà đóng gói vác đến đây. Ngày thường, cả nhà Tống Bân cũng không ở đây. Nhà bọn họ ba người có nhà riêng, mà sau khi Tống Bân đi làm cũng không sống cùng cha mẹ nữa, mà dọn ra ở riêng. Bất quá sẽ không thường xuyên về nhà ăn cơm. Năm vừa rồi ăn Tết, buổi sáng trừ tịch cha mẹ Tống Bân có đến. Ở lại cho đến mùng 3 Tết mà Tống Bân, do đặc thù công việc, Tết nhất chưa chắc đã được nghỉ phép, cho nên lúc nào tan tầm mới tới được. Mà năm nay sắp xếp lớp học, bên viện có chút điều chỉnh, nên anh có thể ở đây từ trừ tịch cho đến mùng 3 Tết luôn. Liền nói qua với cha mẹ và ông bà, rồi trực tiếp qua chỗ Thiên Niệm đem người đến đây. Thế mà Thiên Niệm ca, không chạy à? Anh họ mang được Thiên Niệm đến đây thì không khó, khiến Thiên Niệm ở lại lâu dài mới khó. Có anh ở đây, cậu ấy chạy đằng nào? Tống Bân cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi, gần đây em thế nào? Nghỉ đông có sắp xếp gì không? Sang năm, em tới đoàn phim để quay bổ sung mấy cảnh, sau đó thì không bận gì cả. Em chuẩn bị đưa Dung Tuân đi cùng, quay xong thì dẫn em ấy đi chơi mấy hôm ở thành phố chờ. Nghỉ đông mà cứ ở mãi xê thị thì cũng buồn. Sang năm ra ngoài đi đây đó cũng tốt. Cũng tốt, Tống Bân gật đầu nói. Có thời gian rảnh thì ra ngoài nhiều chút, cảm nhận một chút sự khác biệt văn hóa giữa các thành phố, cũng có thể ngắm nhìn kiến trúc, hiểu biết nhân sinh. Chờ sau khi Dung Tương Bình Ninh Phong tốt nghiệp, khả năng lao động vào công việc, sẽ không có nhiều thời gian ra ngoài thế nữa, cho nên hiện tại có thời gian thì phải tận hưởng. Đúng rồi, em thấy tinh thần Thiên Niệm ca không tệ, hẳn là sắp khôi phục hẳn rồi đúng không? Ninh Phong hỏi. Lần này nhìn thấy Thiên Niệm, Ninh Phong không còn cảm nhận bất cứ sự tối tăm nào từ anh nữa. Ừ, sau Tết đi gặp bác sĩ thêm 2 lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì không cần đi nữa. Về tình trạng của Thiên Niệm, Tống Bân lúc nào cũng theo sát. Vậy là tốt rồi, Ninh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, trải qua một khoảng thời gian trị liệu dài như vậy, có thể khỏi hẳn, cũng xứng đáng. Ừ, anh đưa cậu ấy đến đây, cũng là sợ cậu ấy ở nhà một mình suy nghĩ lung tung. Tuy rằng, sắp khỏi hẳn, nhưng vẫn cần cẩn thận một chút, dù sao bệnh trạng này vẫn có thể lặp lại. Chuyện của Thiên Niệm ca vất vả cho anh rồi. Thiên Niệm có thể được như bây giờ, Ninh Phong muốn cảm ơn nhất vẫn là Tống Bân. Nếu không phải Tống Bân tìm bác sĩ, nếu không phải Tống Bân nguyện ý kết bạn với Thiên Niệm, nếu không phải Tống Bân vẫn luôn ở bên cạnh Thiên Niệm, cẩn thận chiếu cố, có lẽ bệnh tình của Thiên Niệm đã không tiến triển nhanh như vậy được. Thiên Niệm cười nói, anh chỉ cảm thấy đây là việc mình nên làm. Được cái cũng không phải là không có hồi đáp. Ninh Phong nhướng mày nhìn anh, ý tứ muốn hỏi là hồi đáp cái gì? Tống Vân thâm ý cười nói, cũng không có gì, cậu ấy có thể khỏe lên anh cũng vui lắm. Ninh Phong gật đầu cười. Đúng vậy, Thiên Niệm có thể khỏe mạnh, Ninh Phong cũng rất vui. Anh tin tưởng sau khi Thiên Niệm khỏi hẳn thì sự nghiệp chắc chắn sẽ phát triển tốt nữa. Cũng chờ mong anh ấy có thể đạt được những thành tựu còn lớn hơn so với đời trước. Ở bên này, vài ngày, Thiên Niệm cũng không còn câu nệ như ngày đầu nữa. Hơn nữa hôm nay lại có Ninh Phong và Dung Tuân ở đây, anh cảm thấy càng tự nhiên hơn. Hồi Niệm, nhũ danh này từ đầu chỉ có một mình Ninh Phong biết. Giờ nghiễm nhiên thành cái tên mà cả nhà gọi chung. Vậy cũng tiện, về sau không cần phải cố tình gọi là Thiên Niệm ca. để tránh người khác hoài nghi nữa. Sau bữa cơm trưa, các trưởng bối đều đi nghỉ. Ninh Nhu cũng hơi mệt, nằm trên sofa ngoài phòng khách đắp chăn, phơi nắng, chuẩn bị đi ngủ. Mấy người Ninh Phong thì chuyển vị trí sang sảnh bên cạnh, bên đó không quá trọng, lại ấm áp. Ánh mặt trời vừa phải, rất thích hợp, ngồi đó uống trà, nói chuyện phiếm vào mùa đông. Bất quá về việc như uống trà này, thì đối với người trẻ tuổi không có lực hấp dẫn lắm, không bằng cà phê, nước có ga hoặc nước trái cây. Mà Thiên Niệm vẫn như cũ, bị Tống Băng cấm uống các loại đồ uống có chất kích thích, bao gồm cả trà. Cho nên trong sảnh liền chia thành hai bè phái, một phe uống cà phê là Ninh Phong và Dung Tuân, một phe còn lại uống nước lọc có Tống Bân và Thiên Niệm. Theo lý mà nói Tống Bân không cần phải uống nước lọc, nhưng nếu để Thiên Niệm uống một mình có vẻ hơi tủi thân, cho nên liền uống giống như Thiên Niệm. Tống Bân hỏi tình hình gần đây của Dung Tuân như một ông anh, ngoài ra thảo luận thêm về các chủ đề phim ảnh đầu năm, nói chuyện vui vẻ. Ninh Phong nhân đó nhỏ giọng hỏi Thiên Niệm về chuyện Lý Tình. Tin tức sáng nay Thiên Niệm cũng đọc được, có điều anh không hề bất ngờ, vì đây đều nằm trong tính toán của anh và Tống Bần. Vậy anh họ em bao giờ sẽ tiễn Lý Tình đi? Ninh Phong hỏi. Nếu rút lui khỏi giới thì tiễn ra nước ngoài là tốt nhất. Thiên Niệm cười nói. Năm sau, vé máy bay và trường học đều giải quyết xong cả rồi. Học phí và phí sinh hoạt đều chu cấp đủ, nhà đầu kia khả năng sẽ không trở lại nữa đâu. Cũng tốt. Lý Tình không trở lại là lựa chọn thông minh nhất. Cho cô, cho Thiên Niệm và cả Tống Bân, tất cả đều yên tâm. Ừ, kế tiếp để xem, Thương Lỗi và Lư Kha sẽ làm thế nào bây giờ? Thiên Niệm cười lành nói. Chiếu theo tình huống này, còn loạn nữa. Có Lý Tình đứng ra, việc này một chốc một lát không thể vùi xuống được. Phương hướng cần đi sau đó. Hiện tại chưa nói trước được, bọn họ tốt nhất nên quan sát tình hình đã. Sau bữa cơm tối, cả nhà Ninh Phong chuẩn bị trở về. Trước khi họ đi, bà ngoại liền kéo tay Dung Tuân, hỏi cậu và Ninh Phong có muốn ở lại đây vài hôm không? Thực ra, nếu không bận, thì hai người có thể ở lại mấy hôm, nhưng hai người trước đó đã có một số buổi hẹn khác. Ninh Phong liền kể lại cho bà nghe về những việc trong thời gian sắp tới. Bà thấy hai người đúng thực là rất bận, không miễn cưỡng nữa, chỉ bảo lúc nào có thời gian rảnh thì đến chơi với bà. Cả hai đáp ứng tỏ vẻ nếu rảnh nhất định sẽ đến đây chơi. Còn Ninh Nhu, sau buổi hẹn ngày mai với bạn thì cô đều rảnh nên chủ động yêu cầu ở lại với bà cho đến ngày về trường. Bà ngoại đương nhiên rất vui, nói sẽ làm các món mà cô thích chờ cô về đây ở. Theo sau chân bọn họ trời đi, còn có gia đình Tống Bân và Thiên Niệm. Ngày hôm sau, Tống Bân phải đi làm, nên cần về nhà để thu xếp đồ đạc sớm chút rồi nghỉ ngơi. Còn cha mẹ Tống Bân thì muốn qua họ hàng của mẹ anh và thăm một số bạn bè của hai người, nên vẫn về để không quấy rầy ông bà nghỉ ngơi. Vì thế hàng năm thường tối mùng 3 cả nhà đều trời đi. Thiên Niệm tuy rằng hôm sau không bận gì cả, nhưng mấy hôm sau sẽ cần tham gia một hoạt động, ngày mai cũng muốn chuẩn bị trước một chút. Vừa hay Tống Bân tiện đường có thể nhờ đưa anh về nhà luôn. Tắm rửa xong, Dung Tuân ôm lớp tớp, ngồi trên giường gõ chữ. Trong thời gian nghỉ Tết, cậu không gắng sức quá vào việc sáng tác, chỉ làm như ngày thường, hơn nữa bản thảo vẫn còn nên không cần phải vội vã, chỉ là tùy tiện viết một chút lấy cảm giác, không để ý tưởng bị gián đoạn. Ninh Phong đặt khăn lau tóc qua một bên, lên giường ôm eo Dung Tuân nói, em nghĩ xem, mình đến thành phố chờ thì cần mang những gì, liệt kê danh sách ra rồi chúng mình chuẩn bị hành lý. Chuyện muốn đưa cậu đến thành phố chờ, anh trước đó đã nói với cậu. Có thể đi cùng anh, đương nhiên cậu rất vui rồi. Tuy rằng mấy hôm đầu, lúc anh quay thì khu vực gần đó không có gì để chơi cả. Nhưng chờ anh quay xong thì hai người sẽ tới nội thành. Đến lúc đó, thoải mái mà vui chơi, ngắm nghía phong cảnh chợ thị. Tuy rằng mùa đông khả năng không còn nhiều phong cảnh đẹp nữa, nhưng có rất nhiều khu tham quan sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Được, Dung Tuân gật đầu đáp ứng, cậu đã nghĩ kỹ rồi. Lúc anh đi quay bổ sung, cậu sẽ ở khách sạn sáng tác. Chờ anh quay xong rồi thì cậu sẽ có càng nhiều bản thảo dự trữ. Đến lúc đó có thể thoải mái đi đây đó với anh rồi. Gõ xong một đoạn văn, Dung Tuân lại mở miệng nói. Ninh Phong, em cảm thấy ánh mắt Bân Ca nhìn Niệm Ca không đúng lắm. Bởi vì hiện tại cả nhà đều đã thay đổi cách xưng hô với Thiên Niệm, nên Dung Tuân cũng tự nhiên mà sửa theo, hơn nữa xưng hô như vậy, cảm giác thân thiết hơn hẳn. Hử, không đúng thế nào? Ninh Phong hỏi, anh thật ra không chú ý chuyện này lắm. Hôm nay, ngoài trừ chiếu cố Dung Tuân, cũng sẽ chú ý quan tâm hơn một chút đến Thiên Niệm. Vì thế, không quá để ý đến những người khác. Hơn nữa, đều là người trong nhà, bản thân không phải câu nệ điều gì cả. Mọi người cũng không cần anh phải để ý nhiều. Dung Tuân suy nghĩ sắp xếp câu chữ nói, cảm giác giống như ánh mắt anh nhìn em ấy. Ninh Phong chớp chớp mắt một chút, đột nhiên hiểu được ý Dung Tuân, trong mắt lộ ra vài tia bất ngờ. Ý của Dung Tuân là Tống Bân có khả năng thích Thiên Niệm, vì chưa xác định chắc chắn cho nên Dung Tuân mới dùng từ giống như ánh mắt để khiến anh hiểu được ý cậu mà không phải không có cơ sở. Cả hai người đó đều không thẳng. Kỳ thực, nếu là bình thường, Dung Tuân hẳn sẽ không chú ý tới mức đó. Đa số thời gian ánh mắt của cậu đều tập trung trên người anh. Nhưng vì hôm nay có Thiên Niệm ở đó, Dung Tuân lại là fan của anh ấy, nên cậu mới quan tâm nhiều hơn, không ngờ tự nhiên phát giác ra điều này. Tống Bân, có phải là thẳng hay không thì Ninh Phong không chắc chắn hoàn toàn, nhưng Thiên Niệm thì khẳng định không thẳng. Nếu quan sát của cậu không sai, Tống Bân thực sự thích Thiên Niệm thì ngược lại anh cảm thấy Tống Bân là một sự lựa chọn rất tốt đối với Thiên Niệm. Dù sao Tống Bân cũng là anh họ của anh, tính cách con người anh đều rõ, khẳng định sẽ không tổn thương Thiên Niệm. Suy xét một lát thì Ninh Phong không gọi điện thoại trực tiếp hỏi Tống Bân. Việc này khả năng còn chưa chắc chắn, nếu đúng là thật thì anh họ nhất định sẽ nói cho anh biết. Thấy Ninh Phong trầm ngâm không nói gì, Dung Tuân cho rằng anh không đồng ý cho Tống Bân và Thiên Niệm ở bên nhau, liền nói. Cũng có thể em nhìn lầm. Ngược lại, Ninh Phong cảm thấy khả năng Dung Tuân nhìn lầm, rất nhỏ. Trừ khi cậu căn bản không chú ý, chỉ cần cậu chú ý qua. Với sự thận trọng và tinh tế ấy, sẽ rất ít khi nhầm. Chờ lúc nào có cơ hội, thì anh sẽ hỏi thăm một chút. Ninh Phong mỉm cười nói. Dung Tuân nhấp nhấp khóe miệng dò hỏi. Nếu hai người bọn họ thật sự ở bên nhau, anh sẽ phản đối sao? Ninh Phong cười, vò đầu Dung Tuân. Chính anh đây, còn chẳng thẳng, thì lấy tư cách gì mà phản đối người khác? Dung Tuân vừa nghe xong cũng cười theo, yên tâm hơn. Xem ra vừa rồi anh trầm ngâm. Không nói, không phải do anh phản đối, mà anh đang suy nghĩ mà thôi. Ninh Phong cầm lớp, lưu văn bản giúp cậu, sau đó đóng máy tính. Ngủ thôi, nếu anh họ come out trước, thì vừa hay đã học hỏi kinh nghiệm. Dung Tuân cười vui vẻ, kỳ thật come out với mọi người trong nhà không phải là chuyện nhẹ nhàng gì, đối với cả cậu và anh. Cho nên việc này hết sức cẩn thận, không bốc đồng được. Bọn họ tuy rằng đang rất hạnh phúc, nhưng chuyện này vẫn như một tảng đá đè nặng trong lòng. Sớm muộn gì hai người cũng phải đối mặt. Nếu có thể có người để tham khảo học hỏi thì có thể hai người sẽ không quá mức bị hỗn loạn. Sau đó mấy ngày, Ninh Phong và Dung Tuân hẹn nhau đến gặp Thẩm Thực, cũng hẹn Tư Hiền, Quy Hoành và Thương Kỳ ăn bữa cơm. Ninh Phong còn mời cả Bách Vĩ và tiểu trợ lý ăn một bữa, cùng tham gia một party do công ty tổ chức. Bên phía Nhuế Tư tuy rằng trước đó có nói sẽ tìm Dung Tuân ăn bữa cơm, nhưng sau đó lại không hề có động tĩnh gì cả. Dung Tuân cũng có nhắn tin qua hỏi xem bà rảnh lúc nào. Kết quả Nhuế Tư nói muốn ở nhà chăm sóc đứa nhỏ, khả năng không có cách nào gặp Dung Tuân được. Sau Tết Nguyên Tiêu, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân đến thành phố chờ để quay bổ sung các cảnh quay bộ phim trước đó. Vẫn là khách sạn cũ mà trước đó đoàn phim đã đặt. Phòng tiêu chuẩn đủ cho cả Ninh Phong và Dung Tuân ở. Vì các cảnh quay bổ sung không nhiều lắm nên Ninh Phong không để tiểu trợ lý đi cùng, có Bách Vĩ là đủ rồi. Hơn nữa vừa hay Bách Vĩ muốn thảo luận với bên đoàn phim xem sau đó nên tuyên truyền như thế nào. Tới đây một chuyến là cần thiết. Bách Vĩ không biết mối quan hệ của Dung Tuân và Ninh Phong. Chỉ nghĩ đây là bạn bè của Ninh Phong, hai người muốn chờ Ninh Phong quay xong rồi ở đây chơi mấy ngày. Vì vậy không quá để tâm. Sau khi sắp xếp đơn giản hành lý, Dung Tuân đặt laptop của mình lên bàn, khiến căn phòng có cảm giác yên ổn hơn rồi. Điều kiện của khách sạn này còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Dung Tuân. Rất sạch sẽ, bài trí thoải mái khiến người ở trong đây cảm thấy thư giãn sau một ngày, thời gian mệt mỏi. Ninh Phong đã nhận được thời gian biểu, những cảnh quay bổ sung, ngoài anh ra thì còn một số diễn viên khác nữa, chờ ngày mai đến đoàn phim rồi chào hỏi. Ngày mai muốn đến đoàn phim với anh không? Ninh Phong hỏi. Được không? Dung Tuân thật ra rất muốn đi, nhưng lại sợ làm cản trở công việc của anh. Đương nhiên là được rồi, chỉ cần cậu muốn thì không gì là không thể. Dung Tuân cười vui vẻ gật đầu. Anh nắm tay cậu nói. Vậy ngày mai em cứ đi theo Bách Ca là được, đừng đi lung tung kẻo bị lạc. Một thời gian nữa sẽ có rất nhiều đoàn phim đến đây quay. Hiện tại đã có không ít đoàn trong giai đoạn chuẩn bị rồi. Em ở đó phải cẩn thận một chút, đừng để bản thân bị thương. Vâng, Dung Tuân ngoan ngoãn đáp lời. Ở một địa phương xa lạ, cậu từ trước đến giờ đều không đi linh tinh. Vậy được, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai phải dậy sớm. Vì thời gian hóa trang rất dài, cho nên thời gian nghỉ ngơi bị rút ngắn lại một chút. Dung Tuân đồng ý, hai người đi tắm rửa, rồi sau đó nghỉ ngơi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, nên Phong đã nhẹ nhàng gọi Dung Tuân dậy. Cậu vẫn còn mơ mơ màng màng, chờ đến khi anh dùng khăn ấm lau mặt một lần cho cậu, thì cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân, thay quần áo xuống lầu ăn sáng, rồi sau đó lên xe Bách Vĩ đến nơi quay phim. Buổi sáng mùa đông rất yên tĩnh. Dung Tuân còn cho rằng bọn họ đến khá sớm, nhưng không ngờ vào đến nơi mới phát hiện đã có đoàn ở đây đóng phim rồi. Tuy rằng ngồi trên xe không thấy rõ được tình huống cụ thể, nhưng nhìn các nhân viên mặc áo bông đứng ở bên ngoài lạnh đến nỗi dậm chân liên tục thì có thể hiểu quá trình quay phim vất vả thế nào. Sau khi đến đoàn, Dung Tuân đi theo Ninh Phong đến phòng hóa trang. Trong phòng tương đối ấm áp, còn có một số tia nắng chiếu vào, khiến người ta cảm giác không khó chịu như lúc ở bên ngoài. Trong phòng, các chuyên viên trang điểm và phục trang đều đã đợi sẵn. Ninh Phong đều quen biết các cô cả. Hai bên chào hỏi, sau đó đơn giản giới thiệu Dung Tuân ngồi ở phía sau, sau đó bắt đầu trang điểm. Dung Tuân ngồi trên ghế sofa, bên chân là cái máy sưởi mà anh đã âm thầm dời qua cho cậu, trong lòng cũng vì thế mà ấm áp hơn. Chờ anh trang điểm và thay quần áo xong, nghiễm nhiên từ một thanh niên soái khí hiện đại biến thân thành một vị đế vương khí phách thời cổ đại. Dung Tuân nhìn hóa trang của anh, trong mắt đông đầy ý cười. Ninh Phong của cậu đẹp trai quá đi. Ninh Phong nhìn ánh mắt người yêu nhỏ của mình cười nói. Mang mấy ảnh đến đây, nhờ chị trợ lý chụp cho chúng ta một tấm. Chuyện nhỏ không tốn sức này, đương nhiên chuyên viên trang điểm sẽ không từ chối. Dung Tuân nhanh chóng mang mấy ảnh qua. Chuyên viên trang điểm tuổi cũng không lớn lắm, tầm 24-25 tuổi, một bên khen quan hệ của hai người thật tốt, một bên cười tủm tỉm mà chụp hình cho hai người mấy tấm. Sau khi nói cảm ơn, trong lòng cậu liền cân nhắc đến việc chờ đến việc in ra ảnh rồi treo ở nhà mới của hai người. Sau đó Ninh Phong bắt đầu toàn tâm toàn ý đóng phim. Dung Tuân đi theo Bách Vĩ. Bách Vĩ không phải là người khó tính, tuy rằng không thân với Dung Tuân, nhưng trước đó anh đã nhận được cuộc gọi điện thoại của Ninh Đường nhờ chiếu cố đến cậu một chút. Anh cũng không rõ Dung Tuân và Ninh Gia có quan hệ thế nào, nhưng sếp đã mở miệng nhờ, đương nhiên anh càng phải để ý rồi. Xem Ninh Phong quay phim đối với Dung Tuân mà nói quả thật là một sự hưởng thụ. Nhất cử, nhất động của anh, mỗi ánh mắt, mỗi biểu cảm đối với cậu đều vô cùng đẹp trai. Thậm chí khiến cậu đôi lúc không phân rõ đó là Ninh Phong của cậu hay căn bản là một vị đế vương không thuộc về thế giới này. Ninh Phong ưu tú như vậy khiến Dung Tuân cảm thấy tự hào và kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Một người tốt như vậy là thuộc về cậu, nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng thấy thật vui mà. Mà mấy ảnh trong tay cậu cũng không lúc nào ngừng, luôn tay luôn chân chụp cảnh. Anh đóng phim mặc đồ cổ trang, cảnh anh nghỉ ngơi. Mọi thứ vừa lạ lẫm lại vừa thân quen khiến trong lòng cậu có cảm giác như bừng nở. Các cảnh quay buổi sáng kết thúc, toàn đoàn nghỉ ngơi dùng cơm. Cơm hộp đặt cùng một chỗ, hương vị không đặc biệt ngon nhưng vẫn ăn được. Dù sao trong lúc quay phim, điều kiện chỉ như vậy, ai cũng không thể nghiêm khắc soi mói quá được. Vì các cảnh quay buổi chiều cần thay đổi tạo hình, nên sau khi Ninh Phong diễn xong đã thay toàn bộ trang phục buổi sáng. Cả người nhẹ nhõm và thoải mái hơn không ít. Cơm hộp của anh và Dung Tuân được đưa vào phòng nghỉ, hai người ngồi quanh lò sưởi điện, chậm rãi ăn cơm. Có phải là nhàm chán lắm không? Ninh Phong cười hỏi. Rất nhiều người luôn nghĩ rằng tới phim trường xem quay phim là một việc vô cùng thú vị. Nhưng nếu đã tự mình tới trải nghiệm qua thì sẽ thấy rằng không hề giống tưởng tượng của bản thân chút nào. Đặc biệt là thời điểm các cảnh quay sai phải lặp đi lặp lại. Được mà, xem anh diễn ở khoảng cách gần gũi như vậy, cảm giác rất chấn động, có chút không giống anh ngày thường. Dung Tuân mỉm cười nói. Tuy rằng thời gian anh đóng phim là một Ninh Phong khác, nhưng lúc ngồi xuống ăn cơm với cậu thì vẫn là anh quen thuộc của trước kia. Ninh Phong gấp đậu phụng xào ớt hiểm mà Dung Tuân thích ăn qua cho cậu rồi nói. Diễn dù sao cũng chỉ là diễn, khẳng định sẽ khác với bản thân chân chính. Cần diễn viên thay đổi đắp nặng sao cho phù hợp với nhân vật này. Dung Tuân gật đầu, so với tưởng tượng thấy càng khó hơn. Diễn phim thật ra cũng cần một chút thiên phú. Nếu chỉ đơn giản diễn bình thường, chỉ cần trải qua một giai đoạn huấn luyện là có thể diễn một hai đoạn. Nhưng nếu muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, tuyệt đối không phải chỉ là công phu ngày một ngày hai. Đây cũng là lý do vì sao các diễn viên gạo cội theo phái thực lực luôn sẽ khiến cho người ta bất tri bất giác tôn kính. Ninh Phong nói, đừng nhìn nhóm diễn viên thần tượng trẻ tuổi hiện tại nổi tiếng hơn nhóm diễn viên theo phái thực lực. Nếu chân chính quay một bộ phim tử tế, có thể để lại ấn tượng trong nhiều năm, thì phải dựa vào thực lực. Đúng thật. Dung Tuân ngẫm lại, cảm thấy đúng là có chuyện như vậy. Đặc biệt là một số bộ phim lịch sử, nhiều năm sau khi xem lại, vẫn khiến khán giả cảm thấy đây là một bộ phim hay. Cơ bản có thành công như thế phải dựa vào thực lực của diễn viên. Số lượng không cần nhiều nhưng chất lượng phải tinh phẩm. Về sau nếu em trở thành biên kịch, giai đoạn đầu khả năng sẽ không có nhiều tiếng nói. Nhưng chờ đến khi em đến một cấp bậc nhất định, đạo diễn sẽ mời em tham gia làm giám khảo casting. Lúc ấy em sẽ đặc biệt cảm nhận được sự chênh lệch giữa diễn viên thần tượng và diễn viên phái thực lực là như thế nào. Khả năng đến lúc ấy em sẽ càng hy vọng viết ra được kịch bản hay hơn nữa, chất lượng hơn nữa, để có thể thu hút thêm nhiều diễn viên thực lực tới diễn cho em. Tuy rằng đều là chuyện của sau này, nhưng Ninh Phong cảm thấy hiện tại nói cho cậu hiểu là một điều nên làm. Vâng, hôm nay xem anh diễn, em đã có một cảm giác rất khác biệt rồi. Đặc biệt là lúc anh đối diện cùng với người khác, biểu hiện của anh thật sự rất tuyệt vời. Dung Tuân cười nói, cậu cảm thấy anh hẳn là diễn viên bên phái thực lực. Còn kém xa lắm, đây ngược lại không phải là Ninh Phong khiêm tốn. Hôm nay, người đối diện với anh chỉ là một diễn viên mới. Tuy rằng người đó đã tiến bộ hơn so với ngày đầu rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự ngây ngô trong diễn xuất. Nếu hôm nay người đối diện với anh là một vị tiền bối, cho dù là Niệm Ca, em sẽ phát hiện ra anh cần tiến bộ hơn nữa. Vâng, cậu hôm nay đúng thực là không được nhìn toàn diện về mọi mặt, nhưng đơn thuần nhìn biểu hiện của anh đối với khán giả như cậu đã thấy rất tốt rồi. Anh có thể nhìn thấy sự chênh lệch, còn luôn cố gắng học tập, về sau sẽ càng ngày càng giỏi hơn. Chỉ cần luôn luôn không ngừng tiến về phía trước, cậu tin rằng một ngày nào đó anh sẽ là top diễn viên trong phái Thực Lực. Ừ. Ninh Phong cười cười xoa đầu cậu. Thực ra với kỹ thuật diễn xuất hiện tại của anh so với lứa tuổi thì có thể nói là vô cùng giỏi rồi. Nhưng khách quan mà nói, kể cả kỹ thuật của đời trước đều cần khoảng thời gian dài để tiến bộ hơn. Thiên Niệm cũng sống lại một đời này. Kỹ thuật diễn đã xuất hiện tiến bộ hơn rồi. Anh cũng vì thế chịu đựng ảnh hưởng, muốn bản thân phấn chấn hơn nữa. Sau khi ăn xong, vừa kịp nắng lên, bên ngoài không còn lạnh như buổi sáng nữa, nên phòng đưa Dung Tuân ra ngoài tản bộ, thứ nhất là để tiêu cơm, thứ hai là muốn đưa cậu đi tham quan nơi này. Vì đa số các đoàn làm phim đều đang nghỉ trưa, cho nên không khí thư thả hơn, không bận rộn như sáng nữa. Dọc đường đi, hai người thảo luận về sự khác biệt về thời đại, bối cảnh cũng như phong cách kiến trúc hữu hiệu của từng đoàn trong trạng thái hiện đại và cổ đại đang xen tồn tại. Có lúc mang đến cảm giác thật kỳ diệu, giống như đang xuyên qua thời không vậy. Hai người đi một lát rồi trở về. Dù sao trời cũng vẫn lạnh nên Phong không muốn để Dung Tuân bị cảm. Đang trở về, Dung Tuân đột nhiên sửng sốt, bước chân chậm lại. Làm sao vậy? Ninh Phong thắc mắc hỏi. Người kia! Dung Tuân chỉ tay về hướng một đoàn làm phim khác. Ninh Phong nhìn theo hướng tay của cậu chỉ. Liền nhìn thấy cô gái rất quen mặt, đó là người thời cấp 3 đã tìm cơ hội bắt nạt Dung Tuân, Tích Huệ Na. Có thể ở chỗ này nhìn thấy cô ta, Ninh Phong cũng bất ngờ. Từ sau khi Tích Huệ Na không dám đến trêu chọc Dung Tuân nữa thì anh không thèm để ý đến con người này. Sau khi tốt nghiệp lại càng ném ra khỏi đầu. Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ở đây. Lúc này, đứng cạnh Tích Huệ Na là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt, dáng người, tất cả đều đẹp, ăn mặc, có phong cách. Tuy nhiên, Ninh Phong lại không nhớ ra trong giới giải trí có nghệ sĩ nào như vậy. Có mấy nhân viên của đoàn cũng như chuyên viên trang điểm đang vây quanh cô gái này. Cô ta vên cằm với mặt cao ngạo, mà Tích Huệ Na đang mặc bộ trang phục cổ trang, vẻ mặt lấy lòng đứng bên cạnh, không biết nói gì, nhìn dáng vẻ dường như yếu thế hơn nhiều. Nghĩ đến những việc Tích Huệ Na làm trước đây, Ninh Phong liền cảm thấy cô nàng này thật đúng là không làm mai một, thiên phú diễn xuất của bản thân cũng chẳng biết có diễn ra cái gì không. Những người bên đó đều đang bận rộn lấy lòng cô gái kia, không hề chú ý tới bên này. Ninh Phong không muốn chú ý nhiều nữa, chỉ nói với Dung Tuân, đi thôi. Được, Dung Tuân không nói thêm gì, cùng anh trời đi. Thực ra nếu hôm nay không gặp được, cậu cũng không nhớ đến cái cô Thích Huệ Na này, chỉ có thể cảm thán một câu, thế giới này quá nhỏ. Bất quá nếu anh đã không để ý đến thì cậu càng không có lý do gì để quan tâm tới. Tầm khoảng 3 giờ chiều, quay xong các cảnh của mình, sau khi chào hỏi đoàn phim, Ninh Phong liền đưa Dung Tuân lên xe Bách Vĩ trở về khách sạn. Cậu đã ở đoàn phim gần một ngày, cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Ngày mai sẽ không đi nữa, nên ở lại khách sạn sáng tác tiếp thôi. Ninh Phong cũng không muốn đưa cậu đi nữa, dù sao trời lạnh. Ở đoàn phim đợi anh, cũng không thoải mái gì, không cẩn thận một cái là có thể bị cảm ngay. Tha chăng ở lại khách sạn, muốn ăn gì uống gì, gọi một cuộc gọi điện thoại là có. Bữa tối hai người gọi cơm của khách sạn mang lên, không cần ra ngoài. Dung Tuân ngồi trước bàn đánh máy, bên cạnh là một tách trà phổ nhĩ mà Ninh Phong pha riêng cho cậu. Anh thì ngồi trước một chiếc bàn tròn nhỏ dùng laptop của mình lên mạng xem tin tức ngày hôm nay. Hôm nay anh ra ngoài từ sớm, quay phim suốt một ngày, không có thời gian lướt web. Chờ đến khi buổi chiều trở về, tắm rửa xong mở máy tính lên thì trên mạng quả thực đều anh tạc rồi. Tin tức hot nhất vẫn như cũ là chuyện liên quan đến Lư Kha và Thượng Lỗi, mà nội dung tin đó là Lư Kha thừa nhận hắn và Thượng Lỗi có quan hệ yêu đương, nhưng do Thượng Lỗi ép buộc hắn, hắn căn bản không thích đàn ông, nhưng vì công việc không thể không đồng ý. Nhìn bạc tin này, sự tương quan như vậy, Ninh Phong thầm cười lạnh trong lòng một tiếng. Làm sao mà lại có cái cớ tương tự nhau đến như vậy? Chẳng qua lần này, người ép buộc Lư Kha là biến thành Thượng Lỗi mà thôi. Còn Lư Kha ngược lại tự biến bản thân mình thành một đóa bạch liên hoa vô tội. Trên mạng bùng nổ có thể nói là toàn chỉ trích, có người công kích đồng tính luyến ái, có người chửi rủa nhân phẩm của Thượng Lỗi, cũng có người nghi ngờ cách nói của Lư Kha. Tóm lại, một bước này Lư Kha đã hoàn toàn đẩy hắn và Thượng Lỗi lên trước sóng gió rồi. Thượng Lỗi vì ép buộc người đại diện cùng yêu đương, lại là đồng tính luyến ái, đã đủ sóng to gió lớn rồi. Đằng này việc Lư Kha một chân đạp hai thuyền do Lý Tịnh phanh phui ra, khiến nhân phẩm của hắn bị nghi ngờ rồi. Dù cho quan hệ của hắn và Thượng Lỗi là hiệp ước, cũng không nên kéo một cô gái vô tội xuống nước cùng chứ. Cho nên lời tuyên bố này của Lư Kha đã chính thức tự bức hắn và Lư Kha đến ngõ cụt rồi. Ninh Phong hiểu, giờ thì hai người đó hoàn toàn xong rồi, thiên niệm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất luận có trả thù như thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là biện pháp chân chính để bù đắp thương tổn trước kia của anh. Cho nên Ninh Phong hy vọng về sau anh có thể thả lỏng hơn một chút, tìm được một người yêu anh, thương anh, hạnh phúc nắm trong tay, đi hết cả đời. Đây mới là biện pháp trả thù tốt nhất đến những người muốn tổn thương anh. Sau bữa cơm tối, tin tức về hai người họ lại có bước phát triển mới, đại khái là nhìn thấu bản chất của Lư Kha. Thượng Lỗi cũng đứng lên nói, trực tiếp kể chuyện Lư Kha có ý đồ hãm hại thiên niệm, đem tài nguyên chuyển qua cho hắn. Điều đó cũng chứng minh hắn không hề ép buộc Lư Kha, Lư Kha là tự nguyện. Chẳng qua kế hoạch hãm hại thiên niệm của hắn không thành công là bởi vì chuyển công ty, không đưa Lư Kha đi cùng. Thế nhưng Lư Kha vẫn đem hết tài nguyên của thiên niệm chuyển qua cho hắn. Hắn nhận tưởng rằng bản thân và Lư Kha là đồng tình, tương duyệt, không ngờ rằng lần này bị cắn ngược lại một vố. Nếu lần này Thượng Lỗi chỉ nhảy ra nói bản thân mình oan uổng, thì sợ là không ai tin. Còn vì chuyện hắn ép buộc Lư Kha mà trở thành kẻ địch không đội trời chung với Lư Kha. Nhưng trên tay Thượng Lỗi lại có bằng chứng ý đồ hãm hại thiên niệm của Lư Kha. Có chứng cứ hắn đoạt tài nguyên, vì thế nhân phẩm của Lư Kha sẽ một lần nữa bị nghi ngờ. Đương nhiên trong đó cũng sẽ có nhiều người không tin tưởng. Suốt cuộc việc Lư Kha hại thiên niệm, Thượng Lỗi biết nhiều việc vậy, vậy hắn có tham gia vào hay không? Vì chuyện này còn liên lụy đến thiên niệm, nên các fan của thiên niệm thấy anh Xích bị Lư Kha hãm hại thì hùng hổ nhảy ra yêu cầu Lư Kha và Thượng Lỗi rời khỏi giới giải trí. Hội trưởng fan còn dẫn fan đến trước cửa công ty quản lý của Thượng Lỗi, yêu cầu công ty nghiêm túc xử lý, xử phạt hành vi này. Ninh Phong nhìn đến tin tức này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nháo đến mức này rồi, thì hai người bọn họ có mà chạy đằng trời. Đây là quả báo của hai người. Sau khi quay bổ sung các cảnh xong, Ninh Phong và Dung Tuân bắt đầu du ngoạn trợ thị. Bách Vĩ đã trở về trước rồi. Chuyện của Lư Kha và Thượng Lỗi liên quan đến thiên niệm, anh là người đại diện không thể không về sớm mà xử lý chuyện này. Phương diện này tinh tập, rất tích cực tra mặt vì thiên niệm mà làm tốt các công việc xã giao đối ngoại, khiến anh luôn giữ hình tượng đẹp trên truyền thông. Rồi sau đó tin tức cũng chậm, hạ nhiệt, Lư Kha và Thượng Lỗi trước áp lực của toàn dân mà ma danh ẩn tích. Kỳ nghỉ đông của Ninh Phong và Dung Tuân kết thúc, học kỳ mới sắp bắt đầu.